Chương 892, cạ rèn ăn bài, tăng thêm. Mặc dù hồ ến đại hội chính thức kết thúc, nhưng là Lạc Ninh bên này còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý. Thuyến mà bày ở trước mắt một chuyện trọng yếu nhất, liền là đối với cạ rèn đi con đường nào vấn đề. Cạ rèn từ khi Lạc Ninh đi vào hồ ến đại lục về sau vẫn đi theo hắn cùng một chỗ lữ hành, làm một cái thiên vương, đã nguyện ý đi theo Lạc Ninh, như vậy nàng tự nhiên là ưa thích Lạc Ninh. Dù cho vừa mới bắt đầu không thích, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy sớm chiều ở chung, tình cảm tự nhiên mà vậy liền phát sinh. Tăng thêm hai người thân mật động tác cũng hào không kiêng kỵ, có thể nói cả rèn đã sớm chấp nhận Lạc Ninh bạn trai thân phận. Mà cả rèn đi theo Lạc Ninh về sau, cho tới nay đều là lấy để Lạc Ninh hiệp trợ điều tra hổ hên đại lục tà ác ngăn cản dạng này một cái không có chút nào sức thuyết phục lý do đến thôi miên mình. Đương nhiên, cả rèn mình cũng không cần do ngoài ý muốn dưới ánh mắt. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, duy nhất một cái lý do giống như cũng đến kết thời điểm. Hồ Hến địa khu hai đại thế lực tà ác sớm tại gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ đối chiến thời điểm liền đã bị số lượng nhiều thần thú cho hủy diệt không sai biệt lắm, mà bây giờ Lạc Ninh càng là kết thúc tại Hồ Hến địa khu lữ hành, cả rèn liền càng thêm không có lý do gì lưu tại bên cạnh hắn. Cùng Sạp Di Nạ, Đoá Nhi, gì cả cái này ba cái cô nàng khác biệt, cả rèn lúc này còn là xử nữ đâu. Nàng mặc dù cùng Lạc Ninh có chút thân mật, nhưng là một đạo môn hạm cuối cùng lại vẫn luôn không có đột phá. Sắp dĩ nạ tam nữ đối với Lạc Ninh tự nhiên là không có bất kỳ cái gì điều kiện phụ thuộc cùng duy trì, nhưng là cả rèn liền có một chút không đồng dạng nếu như tiếp tục như thế đi theo người ta tóm lại có một chút danh không chính luôn không thuận cảm giác. Trước cùng chúng ta sẽ xạ phở ổng City đi. Lạc Ninh ngồi ở trên ghế salon, đem cả rèn kéo vào trong ngực của mình. Nhẹ giọng nói, về xạ phở ổng City về sau đi gặp một lần ra ra nãi nãi, sau đó chính ngươi quyết định kế tiếp là phải tiếp nhận liên minh cắt cử nhiệm vụ, hay là cùng đi với ta xì nộ lữ hành. Xì nộ lữ hành A cả rèn cái kia trắng nón vũ mị trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia hướng tới, chỉ bất quá vạn sự đều không hề tưởng tượng tốt đẹp như vậy, nàng hơi dừng một chút, tiếp tục nói, ta là rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành xuống dưới A. Chỉ là ta thân là liên minh thiên vương, vắng mặt một năm đã là liên minh có thể dễ dàng tha thứ mức cực hạn. Nếu như ta tiếp tục cùng ngươi lên xỉ nổi mà mặc kệ liên minh sự vụ, tiếp xuống chờ đợi ta liền là cách chức một cái thiên vương bị. Cách chức cũng không phải cái gì chuyện tốt, bị liên minh chính thức cách chức cùng mình từ chức nhưng hoàn toàn là hai cái hiệu quả. Từ bắt mình từ chức ngươi tại dân gian hoặc là chính thức trên hồ sơ đều sẽ bảo lưu lấy một cái phi thường ưu tú cùng hoàn mỹ thanh danh. Nhưng nếu như ngươi là bị liên minh cách chức, như vậy thì nói rõ người này không đáng liên minh coi trọng, không đáng liên minh bồi dưỡng. Đặc biệt cả rèn hay là một cái mọi cử động vạn chúng chú mục thiên vương. Nếu để cho cả rèn làm liên minh cái thứ nhất bị cách chức thiên vương, nàng nhưng không nguyện ý chúng ta về nhà gặp gia gia của ta cùng mãi mãi một lần, sau đó ngươi liền trở lại rổ ở tổ liên minh đi. Lạc Ninh cũng không muốn nữ nhân của mình không có sự nghiệp của mình. Mặc kệ là lỗi hay là sạp gì nạ, Lạc Ninh đối tại sự nghiệp của các nàng đều là phi thường ủng hộ. Cùng Đoá Nhi còn có gì cả khác biệt, Đoá Nhi toàn bộ thế giới đều là Lạc Ninh, cho nên không có cái gì có thể nói. Gì cả làm ngàn năm trước đó nữ tính, xã hội hiện đại nàng cũng rất khó dung nhập, thoát ly Lạc Ninh nàng liền không có dựa vào, tự nhiên không cách nào rời đi. Bất quá những nữ nhân khác Lạc Ninh vẫn là hy vọng các nàng có thể có tư tưởng của mình cùng sự nghiệp. Mà không phải mặc kệ sự tình gì đều tùy ý mình bài bố. Dạng này cũng không là một cái nhân loại, như thế vẹn vẹn mình một cái để tuyến một ngẫu mà thôi. Tốt à, nhìn một chút ra ra mãi mãi cũng tốt cả rèn nghĩ một hồi, rốt cục có chút ý động nhẹ gật đầu. Nàng bản thân mình cũng không nguyện ý liền như thế một mực đi theo Lạc Ninh tiếp tục lữ hành xuống dưới, dù sao nàng cả rèn là một cái liên minh thiên vương, không phải loại kia không buồn không lo tiểu nữ sinh. Nàng có ý nghĩ của mình cùng sự nghiệp, đi theo Lạc Ninh mặc dù sẽ bồi dưỡng rất cảm tình sâu đậm, nhưng như thế có thể sẽ để nàng mất đi bản thân. Đoá Nhi, Di Cả, thu thập xong không có nhìn thấy cả rèn đồng ý, Lạc Ninh nhẹ nhàng hôn một cái cả rèn cái kia mê người bờ môi, sau đó ngẩng đầu hướng về phòng ngủ hô hào, chuẩn bị xong, chúng ta liền về nhà. Lập tức đấy, cả rèn tỷ nói thế nào à? Nàng muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đấy trong phòng ngủ truyền đến gì cả cô nàng duyên dáng gọi to, nàng hiện tại đại khái ngay tại chỉnh lý mấy người đệm chăn cùng đồ rửa mặt đi. Cả rèn cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, đều cùng ta tư định chung thân, đương nhiên muốn gặp ra ra mãi mãi đi đi đi, ai cùng ngươi tư định chung thân, ngươi liền một mực chắc chắn ta cùng ngươi a đối mặt Lạc Ninh, cái này chẳng biết xấu hổ lời nói. Cả rèn vũ mị trợn trắng mắt, bất quá mình cái kia thân thủ mềm mại lại một mực thật chặt rúc vào đối phương trong ngực, nội tâm của nàng ý nghĩ không cần nói cũng biết. Cả rèn tỷ, ta còn chưa từng gặp qua có nữ nhân ở bị Lạc Ninh hấp dẫn về sau đào thoát hắn lòng bàn tay. Đoá Nhi thanh âm cũng từ phòng ngủ bên kia truyền ra, nàng tại cửa ra vào rối. Ra một cái đầu nhỏ, ấm lục sắc mái tóc thuận gương mặt của nàng rủ xuống, từ bên này nhìn lại, Đoá Nhi bên cạnh nhan dị thường hoàn mỹ. Đoá Nhi nháy mình cái kia như nước trong veo con ngươi, đối cả rèn xinh đẹp ra cười một tiếng, nói, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo Lạc Ninh đi. Lội tỷ lúc trước nhưng hoàn toàn không có phản kháng đâu. Lội A đối mặt Đoá Nhi nâng lên cái này hoàn mỹ liên minh nữ thần, cái này tại trong liên minh nhân khí so với chính mình còn cao hơn nhiều băng hệ thiên vương, cả rèn lộ ra một tia cảm khái. Đồng dạng liên minh nữ thiên vương, cả rèn đối với lội không thể nói có cảm giác gì đặc biệt, dù sao song phương gặp nhau không phải rất nhiều, một cái tại Cạn Tổ, một cái tại Rồ Ở Tổ, mặc dù đều là ở vào cùng một cái đại lục. Nhưng cùng một chỗ cộng sự tình huống lại ít càng thêm ít. Cả rèn chỉ là biết lỗi tại Lạc Ninh trợ giúp phía dưới, tại liên minh quyền lợi đấu đá bên trong hoàn toàn không có nỗi lo về sau, đồng thời còn có được băng hệ thần thú ạ tỷ củ nọ vân vân nói thật, cả rèn trước kia đối với lỗi ấy đích thật là từng có như vậy một tia hâm mộ. Mặc dù nói ra nhưng có thể có chút khó tin, nàng đường đường ác hệ thiên vương vậy mà lại đi hâm mộ người khác, nhưng là lỗi ấy lấy được đãi ngộ thật sự là quá tốt rồi. Nữ nhân này thật sự là quá hoàn mỹ. Hết thể nữ nhân nên có, nàng toàn bộ đều có được, đồng thời còn cùng Lạc Ninh đính hôn, cùng Lạc Ninh ở chung được hơn 10 năm nghĩ như vậy, cả rèn đôi mắt đẹp quét ngang, đem Lạc Ninh kéo một cái, sau đó vểnh lên miệng nhỏ liền đem Lạc Ninh bổ nhào vào ở trên ghế salon hung hăng hôn xuống. Mình bây giờ đem lỗ ấy nam nhân bổ nhào vào dưới thân thể, hung hăng hôn hít lấy đâu nghĩ như vậy. Cả rèn nội tâm vậy mà cảm giác có như vậy một tia khoái ý đỡ ết, cái gì ta vậy mà tăng thêm rồi một mặt một bước.